thì thầm, lời thì thầm. Xin được chào đón quý thính giả cùng các bạn, những người đang ngồi trước máy thu thanh và đang chuẩn bị nhấc máy lên tham gia vào chương trình Lời Thì Thầm, một chương trình dành riêng đề cập tới vấn đề bí mật phòng the, phát trên kênh Joy FM, kênh chuyên biệt về sức khỏe, tần số 98,9 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Thưa quý thính giả, cuộc sống là thế, lúc hợp, lúc tan, cái duyên đưa người ta đến với nhau và âu cũng bởi chữ duyên ấy mà khiến người ta xa rời nhau. Và người ta vẫn thường nói với nhau rằng đơn giản là hết duyên. Lý do của sự chia tay thì rất nhiều, vì không hợp nhau, vì người thứ ba xen vào, hoặc đơn giản vì tình cảm đã phai nhạt. Dù xuất phát từ nguyên nhân nào thì khi mới chia tay, người ta thường hay vạch tội kẻ xấu không tốt về người cũ nhằm biện minh rằng mọi lỗi lầm dẫn đến kết cục không phải là do mình. Và còn nhiều những hành vi ứng xử khác nữa, như là tung các hình ảnh băng đĩa ghi lại thời mặn nồng ái ân thầm kín giữa hai người cho bản dân thiên hạ xem, hay là đánh ghen, làm nhục khiến cho người yêu cũ không thể yêu được ai nữa, kiểu như là không ăn được thì đạp đổ, vân vân. Và trao đổi về chủ đề văn hóa chia tay ngày hôm nay, trong chương trình Lời Thì Thầm, chúng ta vui mừng được chào đón sự xuất hiện của chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa. À vâng, xin chào Bích Hương, xin chào quý vị thính giả. Tôi rất vui là được tư vấn trực tiếp những vấn đề mà các bạn hỏi đến. Vâng, chúng ta sẽ cùng trò chuyện với chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa ở phần sau của chương trình. Thưa quý thính giả có điều gì thầm kín trong chuyện gối chăn, cuộc sống riêng tư vợ chồng, tình yêu đôi lứa hay những điều đau đáu chẳng biết tâm sự cùng ai? Hãy đến với chúng tôi sẽ lắng nghe, chia sẻ, tháo gỡ giúp bạn tất cả những băn khoăn ấy. Và các chuyên gia tâm lý, bác sĩ, thầy thuốc giàu kinh nghiệm sẽ là người giúp bạn. Xin hãy gọi cho chúng tôi theo số điện thoại 043-55-88-989, địa chỉ email biên tập@989.vn hoặc viết thư tới địa chỉ 30 tập Joy FM, số 5 đường Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội. Thưa quý thính giả, cuộc sống hiện đại không hiếm những mối tình chóng vánh, nhưng không thể nói đó không phải là tình yêu. Một nghiên cứu xã hội gần đây cho thấy, sở dĩ xuất hiện nhiều mối tình chóng vánh hơn thời gian trước là vì do tiếp xúc và ảnh hưởng từ phương Tây, từ nhiều nền văn hóa khác, tư tưởng của con người ngày càng thoáng hơn. Họ sẵn sàng mở lòng để đón nhận bất cứ thứ gì, chứ không nhất thiết phải là tình trong như đã, mặt ngoài còn e thời phong kiến. Cũng chính vì tình yêu quá nhanh, chưa đủ thời gian để tìm hiểu nhau, giai đoạn cơ cẩm chưa chín mùi đã chuyển sang giai đoạn yêu nhau, nên giai đoạn chia tay cũng đến nhanh chóng hơn. Dường như là giới trẻ hình thành một lối sống, yêu nhanh, phanh gấp, chia tay đẹp. Điều đó nhìn thấy và không thể lường trước được là tâm lý của cả hai sau khi chia tay. Độ rung động của tâm hồn liệu có còn được như trước? Người quay gót thì được thỏa mãn do có đối tượng mới, hoặc vì lý do nào đó, người còn lại thì bị tổn thương, đau khổ do quá bất ngờ hoặc là bị phản bội. Tuy nhiên, cả hai tâm hồn sẽ có mức độ che sạn khác nhau theo những chiều hướng khác nhau. Quý thính giả và các bạn đang lắng nghe chương trình Lời Thì Thầm. Chương trình đang được phát trên kênh Joy FM, kênh chuyên biệt về sức khỏe, tần số 98,9 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Hãy gọi để kết nối với chúng tôi thông qua số điện thoại 043-55-88-989, địa chỉ email biên tập@989.vn, hoặc các bạn cũng có thể viết thư gửi về địa chỉ 30 tập Joy FM, số 5 đường Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội. Vâng, thưa chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa, trong bất kỳ một cuộc chia tay nào đó thì dường như là người ta hay nhắc tới người chủ động chính là người nam giới, vì họ cho rằng nam giới là những người chóng chán và dễ đổi thay, và dường như tất cả những cái nguyên nhân ban đầu đều đổ tội cho người đàn ông. Theo chuyên gia thì chúng ta có những cái nhận định như vậy thực sự chính xác hay chưa ạ? Vâng, trước khi trả lời câu hỏi của Bích Hường, tôi suy nghĩ đến cái việc chia tay ấy. Là trong cái thời hiện đại, cái sự chia tay nó xảy ra hơi nhiều. Theo cái suy luận của tôi thì cái thời trước kia có lẽ là không hiếm những người phụ nữ, nhất là phụ nữ lớn lên chỉ yêu có một người và rồi thì lấy người đó, và suốt đời là chỉ biết có tình yêu với một người đàn ông đó. Bởi vì ngày xưa là người con gái không đi hoạt động ngoài xã hội, vâng, cho nên cứ ở nhà cắm cung đấy. Thế rồi người ta mối đãi cho yêu ai lấy ai thì chấp nhận thế thôi. Thậm chí là không biết mặt đúng không ạ? Vâng, có khi là đến tận cái lúc cưới mới biết mặt, vâng, lễ tơ hồng mới biết mặt. Còn bây giờ thì chúng ta biết rằng cái tuổi yêu đương nó đến trung bình là 17-18 tuổi. là chúng ta biết yêu, mà cái tuổi kết hôn trung bình là 25-27 tuổi, có người còn hơn nữa. Như vậy là có một cái khoảng thời gian, nó khoảng gần 10 năm, là từ khi yêu, biết yêu cho đến khi lấy chồng, lấy vợ. Vậy thì cái thời gian nó dài như thế, thì cái số người mà chỉ yêu có một người mối tình đầu đấy, và đi đến hôn nhân và sống với nhau suốt đời, tôi cho là cũng có, nhưng mà hơi hiếm. Rất hiếm. Rồi. Còn thì trong cái quá trình 10 năm như thế, người ta lựa chọn, người ta lựa chọn. Theo tiến sĩ Piotr người Thái Lan, thì ông ấy cho rằng ở thủ đô Bangkok hiện nay ấy, trung bình một người thanh niên đến khi kết hôn trải qua vào khoảng 9 mối tình. Vâng. Ông ta cho là như đó thế. Đó là nam giới. Cả nữ giới. Vâng. Người ta tính trung bình là như thế. Ở Việt Nam thì chưa có một cái nghiên cứu nào kỹ lưỡng về cái này. Nhưng theo cái sự nhìn nhận của tôi thì có lẽ là cũng những người mà yêu 5-7 đối tác rồi mới đi đến hôn nhân thì cũng chẳng phải là hiếm. Tôi không phản đối cái điều đó, bởi vì rằng là cái việc mà yêu ai rồi lấy luôn người đó, cả đời chỉ có một tình yêu ấy thôi, thì có vẻ đẹp của nó. Nhưng còn cái người mà người ta yêu một người rồi thì người ta lại trong cái quá trình yêu người ta phát hiện ra những điểm không hợp nhau. Vâng. Nếu lấy nhau nó không có hạnh phúc thì người ta nghĩ rằng không nên kết hôn, và người ta không đi xa hơn nữa. Rồi người ta lại yêu một người khác, người ta cứ sàng lọc như vậy cho đến một lúc nào đó người ta gặp một người đúng nửa kia của mình và người ta quyết định kết hôn. Thì những người như thế cũng không hẳn là người ta không tìm được hạnh phúc đâu. Vâng. Cho nên là nó có nhiều cái ngả đường. Còn tại sao chia tay thì như Bích Hường vừa nói, thì ý của Bích Hường muốn quy kết cái thủ phạm của cái việc mà chia tay ấy, vâng, là đàn ông. Thực ra thì không phải là ý kiến của Bích Hường mà mà đó là chúng ta nhìn chung thôi. Có rất là nhiều người cho rằng là kết cục của một cuộc chia tay thường là do nam giới lúc đấy họ chán rồi. Vâng. Và họ muốn tìm một người khác. Nếu là một người đàn ông mà tôi đồng ý với ý kiến này thì hóa ra là đàn ông chúng tôi không có tình sâu nghĩa nặng, không chung thủy và hay thay đổi ư. Tôi nghĩ là một cái cuộc yêu đương và nó dẫn đến cái sự chia tay thì có thể là nó phải là từ cả hai phía. Vâng. Tất nhiên là tôi cũng trao đổi với nhiều bạn nữ, tôi không phải là nữ, nhưng có bạn nữ bảo nữ trong em cũng thích người lạ hơn. Vâng. Người quen nói chuyện với nhau mãi nó cũng chán rồi, bây giờ nói với người lạ thấy nó cũng hay, chứ không phải chỉ có các anh là thích cái của lạ. Thế thì nhưng mà tôi thừa nhận là có lẽ cái thích của lạ thì nó là cái gen của đàn ông nhiều hơn. Vâng. Cho nên là sau một thời gian yêu đương người ta lại gặp gỡ những người khác. Đấy. Và người ta lại phát hiện ra cái người kia hấp dẫn hơn, người ta hợp với mình hơn, người ta lại chia tay, người ta đi tìm người khác. Thì tôi cũng cho rằng là có nhiều cuộc chia tay thì cái người khởi xướng ấy là nam giới. Nhưng mà đặc điểm là nam giới ít khi nói rằng là anh muốn chia tay em đâu. Vâng. Đấy. Thường là nam giới có cái kiểu chia tay của họ, tức là họ cứ nhạt dần. Bận lắm, bận đến nỗi không còn 1-2 phút để mà gọi điện nữa. Rồi. Và cô gái không thể chịu được nữa. Và chính cô gái là người nói cái chuyện. Vâng. Chia tay. Thế nhưng mà như Bích Hường nói là nam giới là những người mà khởi xướng cái chuyện đó là cho là cũng đúng, tức là họ không nói chia tay nhưng mà họ gây sức ép rồi thì cũng đến phải chia đành tay. Phải chia tay. Có nhiều cái cuộc tình nó như vậy. Trong hàng chục năm làm tư vấn tình yêu và hôn nhân, tôi đã gặp nhiều cô gái rất đau buồn về đổ vỡ tình yêu, và khi tôi hỏi ra thì nó là những trường hợp như tôi vừa nói. Vâng, sở dĩ là chúng tôi nói như vậy vì trên thực tế là người đàn ông bao giờ cũng đóng một cái vai trò, đó là những người đi chinh phục. Và khi mà họ đã chinh phục được một người phụ nữ rồi, người phụ nữ đó đã trở thành người phụ nữ của anh ta rồi, thì dường như là cái cuộc chinh chiến đó đang tạm nghỉ, và nghỉ dưỡng sức rồi thì họ lại bắt đầu đi tìm một cái cuộc chinh phục khác. Có lẽ cũng chính vì điều này cho nên là cái cuộc dạo chơi tình ái mang tính bản năng giới tính của phái mạnh không bao giờ dừng, mặc dù là tuổi tác có cao đi chăng nữa. tuổi ta có cao thì vẫn là đàn ông. Vâng. Cho nên là có nhiều nhà nghiên cứu cho rằng đàn ông vốn dĩ là những nhà thám hiểm, họ thích những cái miền đất lạ. Vì thế cho nên là một cái miền đất mà họ đã tìm nó quá kỹ rồi, vâng, chân tơ cái tóc rồi thì nó lại không hấp dẫn họ nữa, mà họ lại khát khao với những cái miền đất lạ hơn. Thì có lẽ là nhân đây tôi nói luôn là nếu như mà bạn gái bạn muốn giữ cho tình yêu nó lâu bền thì bạn không nên để cho nhà thám hiểm biết hết cả mọi cái điều bí ẩn của cái vùng đất đấy. Mà nếu như mà bạn còn bí ẩn thì người ta còn khám phá, người ta còn theo đuổi, người ta không dễ mà bỏ bạn được đâu. Chắc tôi chả thấy ai bỏ một cái gì mà khi mà nó còn đang hấp dẫn mình và còn đầy bí ẩn. Người ta chỉ bỏ một cái miền đất để người ta đi cái miền đất khác khi mà cái miền ấy nó đã quá quen thuộc và nó đã tìm hiểu được hết cả cái chân tơ cái tóc, thì người ta mới thấy những cái gì nó mới lạ, nó bí ẩn, nó hấp dẫn hơn. Vâng, có thể nói một chút hình ảnh đó là mảnh đất đó thậm chí là cằn cỗi vì không được vun sới. Thì nói như vậy có nghĩa rằng là bản thân người phụ nữ mặc dù là đã được chinh phục rồi nhưng mà vẫn phải giữ riêng cho mình một cái điều gì đó bí ẩn một chút, hấp dẫn một chút nữa để có thể là giữ được người yêu của mình, được không ạ? Vâng, nhưng vừa rồi thì chuyên gia tâm lý cũng vừa có nhắc tới là những người đàn ông về đa phần là họ không phải là người trực tiếp nói ra lời chia tay, mà họ thường là để mặc kệ cho đối phương và cứ lảng dần và không nói một lời nào rồi cứ lặng lẽ ra đi, mặc dù biết rằng là người yêu của mình vẫn còn rất là yêu mình tha thiết. Có thể nói rằng đây là một trong những cách chia tay rất là tàn nhẫn và để lại cái sự dằn vặt cho người yêu mình. Cái người phụ nữ họ không biết rằng tại sao mình đã làm gì sai mà lại khiến cho người yêu của mình như vậy, để đến mức anh ta lạnh nhạt với mình như thế. Theo chuyên gia đánh giá thì đây là một cái cách chia tay như thế nào? Nó có thực sự là văn hóa hay không? Tôi nghĩ rằng là con người ta, cái nhân cách của một con người là không riêng gì tình yêu nhé. Tình bạn cũng thế, hoặc tất cả các mối quan hệ xã hội. Nếu mà cái gì cũng kết thúc rất nhanh, không tình không nghĩa, thì tôi nghĩ rằng cái nhân cách của người đó tôi thấy không tôn trọng lắm. Tôi rất tôn trọng và kính phục những người mà ăn ở có trước có sau, tình nghĩa nó chung thủy. Thế thì tôi cho rằng là cái bất cứ ai nếu mà không có cái lý do gì cả, chỉ vì cái mục đích là đi tìm cái mới, rồi thì không cắt, không thương tiếc một cái cũ, mặc dù biết rằng người ta vẫn yêu mình, thì tôi nghĩ rằng cái đó là chắc chắn là nó gây đau khổ cho đối tác và chúng ta không thể nào hạnh phúc hoàn toàn nếu như ta gây đau khổ cho người khác, mà nó sẽ có những cái dây dứt. Có thể là một lúc nào đó, có khi đêm không ngủ được, bạn nghĩ đến, bạn có một cái sự trắc ẩn và nó làm cho bạn không thể sống thanh thản trong cuộc sống được. Nhưng mà về cái điều này, tôi muốn nói luôn là có nhiều bạn gái, nếu mà đi sâu vào này thì nó lại thành ra cái nghệ thuật yêu, vâng, thế nào cho nó bền vững. Nhưng mà ở đây tôi chỉ nói tạt qua một chút thôi, là tôi thấy có những bạn gái là yêu nó không giữ cái mối tình đó, vâng, cho nên là nó dễ xảy ra nhàm chán. Có một bạn bảo rằng là người yêu em trước kia yêu em lắm, bây giờ muốn chia tay. Tôi hỏi thế cái thời gian yêu nhau thì có hay gặp nhau không? Ngày nào cũng gặp. Vâng. Thế bảo gặp ở đâu? Ở quán cà phê ở đâu? Thì bạn bảo là anh ấy có nhà đẹp lắm, bố anh ấy đi công tác nước ngoài, mẹ thì hiền lành, con dẫn bạn gái nào đến chơi thì cũng vui vẻ. Thế rồi là hai đứa đưa nhau lên gác, rồi thì trò chuyện âu yếm nhau ở trên đó, mà một tuần cả tất cả các ngày, vâng, trong tuần như vậy, ngày nào cũng đến. Thế thì bạn ấy kể cái chuyện như thế thì tôi thấy là nếu như thế mà không nhàm chán thì mới lạ, vâng, chứ còn nhàm chán là tất yếu. Cho nên tôi nghĩ rằng là cái yêu nó là một nghệ thuật đấy. Yêu cuồng sống vội thì không cần phải nghệ thuật gì cả, vâng. Nhưng mà yêu để cho tình yêu nó đến được hôn nhân, nó bền vững lâu dài thì phải có nghệ thuật, chứ không thể nào yêu một cách bản năng như vậy mà đến được tình yêu đẹp. Vâng, và như vậy là bản thân người phụ nữ cũng đóng một cái vai trò rất là quan trọng để có thể gìn giữ, duy trì được cái mối quan hệ giữa hai người, đúng không ạ? Vâng. Bản thân những người đàn ông thì luôn luôn mong muốn là cái mới, những cái hấp dẫn. Vậy thì bản thân những người phụ nữ cũng phải biết là làm sao để giữ được cái hình ảnh của mình. Và thậm chí là nếu như chúng ta dễ dãi quá chẳng hạn, hoặc là người yêu của mình yêu cầu cái gì chúng ta đáp ứng ngay cái đó, thì chắc chắn là anh ấy lúc đó thì có thể là cảm thấy thỏa mãn đấy, nhưng mà sau đó thì có thể là chán ngay. Vâng. Mình, tức là nó không đến được hôn nhân. Vâng. Là bởi vì người ta còn lấy bạn làm gì nữa khi mà bạn đã thành vợ người ta rồi. Vâng. Thì việc gì phải cưới nữa. Và tự nhiên người ta lại nghĩ đến những cái người khác mới lạ, nó hấp dẫn hơn. Vâng. Đây là cái điều rất là tế nhị. Tuy nhiên là chúng ta trở lại với câu hỏi lúc đầu, đó là cái cách chia tay mà cứ lặng lẽ không nói một lời nào để cho người phụ nữ cứ âm thầm đau khổ rồi là dằn vặt như thế. Tôi nghĩ rằng là với ý nghĩa của một phái mạnh thì đây là một cái cách chia tay nó không thực sự là tốt đẹp. Không, nó cũng không hẳn là nó không tốt đâu. Bởi vì chúng ta biết rằng là chia tay nó có nhiều cách. Trong đó có một cách nói thẳng ra là anh với em không hợp nhau. Vâng. Ta chia tay, đấy là một cách. Tôi cho rằng cách đó cũng chưa chắc là tốt, vì nó gây sốc cho đối tác khi mà nói trắng ra cái điều đó. Thế còn cái anh con trai mà anh ấy kêu là bận này, rồi trước thì hẹn một tuần ba lần, xong rút xuống một lần này, lần một lần rồi cũng bận, rồi cũng không gặp nữa. Thì những cái kiểu như thế là tôi nghĩ là cũng là họ đánh một cái tín hiệu là chúng ta không hợp nhau, nói chuyện với nhau nó hết đề tài rồi. Chẳng hạn thì đối tác cũng nên tự hiểu là như vậy là cái tình yêu nó không hợp nhau, cho nên là người ta nhạt đi. Thì đặc biệt là với nam giới mà nói cái câu là anh muốn chia tay em ấy, là nó rất ngượng. Tại sao ngượng hơn phụ nữ? Là bởi vì khi bắt đầu tình yêu thì chính người nam giới nói là anh yêu em. Thậm chí là cầu xin, đúng không ạ? Cầu xin, và rồi thì van vỉ cũng có. Và anh không thể sống thiếu em, đấy thì người ta mới yêu. Thế bây giờ mình lại nói cái câu là anh không yêu em nữa thì tiền hậu bất nhất thì nó ngượng. Cho nên là cái người đàn ông ấy ít khi họ nói thẳng ra. Cái này nó khác nhau đấy. Còn người con gái thì họ nói thẳng. Vâng. Người ta nói thẳng là chúng ta nên chia tay. Có người còn nói rõ là vì lý do gì cơ. Vâng. Đấy, phân tích rất rõ ràng. Như nam giới chúng ta thấy là họ rất là mù mờ trong cái chuyện chia tay lý do thế nào. Chả nhẽ lại bảo là anh thám hiểm em quá kỹ, anh chán em rồi, anh thấy người khác hấp dẫn hơn à? Nói thẳng ra thế thì còn ra cái gì. Cho nên là nam giới ít khi nói thẳng tuột cái điều đó ra. Vâng. Nhưng mà nữ thì họ hay nói thật. À, nói đến đây thì tôi chợt nhớ tới một ca khúc, trong đó có một cái câu đại khái là thà đau một lần còn hơn, giống như là cách mà người đàn ông nói thẳng với người phụ nữ rằng có, tất nhiên không nói một cách trắng trợn ra là chúng ta thế nọ thế kia, nhưng cũng nên có những cái lời giải thích, thậm chí là góp ý với người bạn của mình nếu như vẫn còn muốn níu giữ cái mối quan hệ đó. Chứ nếu cứ im lặng mãi mà không cho đối phương biết là lý do vì sao thì thực sự là với tâm lý của người phụ nữ sẽ rất là đau khổ, rất là dằn vặt. Vâng. Đó là ý kiến của người phụ nữ. Cũng không đau khổ hơn là cái anh mà nói thẳng. Tôi nghĩ là họ nói thẳng tuột ra là anh và em không thể đi chung một con đường, chúng ta chia tay, thì câu ấy nó cũng đau như vậy thôi. Vâng, như vậy nói chung là chúng ta không thể có được một cái mẫu số chung nào đó cho tất cả các cặp đôi. Vâng. Mà bản thân những người trong cuộc là những người mà biết rõ nhất là chúng ta mong muốn điều gì, một cái kết thúc ra sao trong bất cứ một cái mối quan hệ nào. Chúng ta sẽ cùng đến với tâm sự của một bạn thính giả tên là Phương, 24 tuổi, ở Hoàn Kiếm, Hà Nội. Bạn thính giả này có viết thư và chia sẻ với chương trình rằng em và bạn trai đã yêu nhau được 3 năm, tuy nhiên thời gian gần đây thì anh ấy luôn lảng tránh gặp gỡ, nói là bận công việc, nhắn tin nhiều khi không trả lời và khi em gọi thì cáu kỉnh. Em cảm nhận được sự thay đổi ở anh ấy và có hẹn nhau nói chuyện. Sau thời gian dài im lặng và lảng tránh, lý do duy nhất anh ấy đưa ra là cảm thấy không hợp nhau. Tại sao anh ấy lại không dũng cảm để thú nhận rằng anh ấy có tình cảm với người khác mà lại cư xử như thế? Em rất buồn và đau khổ. Vâng, rõ ràng đây là một tâm sự khá là điển hình trong số những cái câu chuyện mà chúng ta vừa chia sẻ với nhau, đó là sự lảng tránh của người đàn ông. Đến khi mà người phụ nữ không chịu được nữa rồi, hẹn gặp thì mới đưa ra một cái lý do chung chung, chúng ta không hợp nhau. Theo chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa thì trong những trường hợp như thế này, người phụ nữ cần phải giải quyết như thế nào? Nếu có thể nói chuyện trực tiếp được với bạn hoặc trao đổi được với nhau, vâng, thì tôi rất muốn hỏi là cái quá trình hai người yêu nhau ấy nó như thế nào? Vâng. Thậm chí là có người thuê phòng ở chung với nhau thành ra sống thử. Dạ. Đấy. Có người thì gặp nó quá nhiều, và có khi là gặp ở nhà nghỉ. Vâng. Rồi gặp ở nhà riêng vắng vẻ chả có ai cả, cho họ sống chả khác gì vợ chồng cả. Cho nên là cái sự nhàm chán nó là tất yếu. Vâng. Nó là một quy luật và tâm lý. Đấy, cho nên là ta làm nào cho cái tình yêu nó không nhàm chán thì nó mới háo hức và nó mới bền vững được lâu. Tuy nhiên là do điều kiện không nói chuyện trực tiếp được với bạn thì tôi nghĩ rằng như này: một là nó xảy ra trường hợp là mình để nhàm chán do là mình đã gặp nhau quá nhiều; hai là gặp nhau ít thôi nhưng mà cái người nam giới họ cảm thấy là không hợp, thì cái điều đó tôi cho là cũng dễ hiểu. Có thể là khi mới quen nhau ở đâu đó thì thấy là rất hợp, nhưng mà có khi chỉ cần một buổi nói chuyện đã thấy là những cái quan điểm nó không hợp nhau, thì anh ta nói thẳng ra là anh ta nói là nó không hợp. Vâng. Thì tôi nghĩ là cái đó cũng có cái lý của người ta. Như vậy lời khuyên của tôi đối với bạn gái này là bạn ạ, trên đời có rất nhiều nam giới, rất nhiều đàn ông. Nếu anh ta không hợp với mình không có nghĩa rằng tất cả đàn ông không hợp với mình, mà người hợp với mình ở đâu đó, cái nửa kia của bạn đang ở đâu đó. Vấn đề là ta tìm ra cái nửa ấy và tìm ra hạnh phúc của đời mình. Chứ một khi người ta đã nói là không hợp với mình thì mình không nên cố gắng mà đuổi theo và nói là em rất hợp với anh. Vâng. Như thế thì những cái sự đuổi bắt tình yêu như thế không bao giờ có kết quả tốt đẹp. Chúng ta cùng để ý ở đây một cái chi tiết, đó là khoảng thời gian 3 năm. Trước đây thì các ông các bà của chúng ta thậm chí là yêu nhau đến 10 năm, hơn 10 năm rồi chờ đợi nhau rồi mới đi đến hôn nhân. Thế nhưng mà gần đây thì giới trẻ thường chỉ yêu nhau 1 năm, 2 năm, cho đến thời điểm con số 3 năm thì dường như là rất dễ để chán nhau rồi. Và có nhiều người khuyên rằng là có lẽ là nếu như yêu thì chỉ khoảng 1 năm rồi 2 năm là cùng rồi cưới nhau, chứ nếu để lâu chưa chắc là sẽ đến được với nhau. Bình thường nói rất có lý đấy, là bởi vì ngày xưa mà các cụ yêu nhau là các cụ, nhất là cái thời chiến tranh vâng. Mỗi người ở một nơi xa cách, toàn là anh ở đầu sông em cuối sông, rồi Trường Sơn Đông nhớ Trường Sơn Tây, như thế là cứ nhớ nhau mãi. 10 năm mà kẻ Bắc người Nam thì có thể là tình yêu nó lại càng khăng khít. Thế nhưng bây giờ mà 1 năm, 2 năm đến 3 năm thì ngày đạo gặp nhau như thế thì cái sự nhàm chán nó khó tránh khỏi. Cho nên là tôi cho rằng là cái thời gian thì ngày xưa người ta cứ ca ngợi cái tình yêu nào mà càng dài vâng. rồi đến hôn nhân thì là càng đẹp, nhưng bây giờ thì chúng ta thấy là nó không thực sự phù hợp, không nhất thiết là như thế vâng. mà có thể là có những cái thời gian tìm hiểu nó ngắn hơn. Vấn đề là cái phương pháp tìm hiểu như thế nào vâng. Có người yêu nhau chỉ 3 tháng thôi người ta hiểu rất rõ về đối tác như là người có những quan điểm như thế nào vâng. Thế nhưng mà có người yêu nhau đến 3 năm mà chưa chắc đã hiểu những cái cơ bản đấy, lại chỉ tìm hiểu những cái khác thôi vâng. Thì như thế là có khi vẫn không hiểu nhau vâng. Chúng ta cùng đến với câu chuyện của một nam thính giả tên là Thạch ở Thanh Xuân, Hà Nội. Bạn có chia sẻ rằng chia tay nhau sau 2 năm yêu đương, cô người yêu của Thạch đã tìm đến bạn gái mới để bêu xíu việc anh phản bội cô như thế nào, đồng thời là tát cho cô bạn gái mới này một cái vì tội giật người yêu. Và không những là không quay lại thì Thạch còn quyết tâm hơn để rời xa cô người yêu cũ, quá là ghê gớm, quá quắt. Và rõ ràng là trong những trường hợp này chúng ta đều nhận thấy cái cảm giác bị bỏ rơi thì vô cùng là đau khổ, và người trong cuộc thì không thể thoát được cái ý nghĩ là muốn xem mặt người con gái mới của người yêu mình như thế nào mà anh ta lại ruồng rẫy phụ bạc mình, và những cái cảm xúc tồi tệ khiến cho nhiều người không kiểm soát được hành vi, dẫn đến là có những cái lời nói hành động với mục đích là làm nhục đối phương để cho thỏa cái cơn giận của mình. Chuyên gia tâm lý nghĩ sao về những cái trường hợp mà chúng ta chia tay nhau rồi mà vẫn có những cái sự tổn thương nhau đến như vậy? Tôi nghĩ rằng là đây nó là hậu quả của một cái sự mất đồng bộ trong tình yêu. Tôi đã mất đồng bộ là vì này: yêu thì yêu hiện đại, yêu rất nhanh và yêu nghĩa là dâng hiến cho nhau tất cả, nhưng mà cái quan hệ thì lại không hiện đại một chút nào. Tôi thấy rằng là tôi có nhớ lâu lắm rồi, tôi có xem một cái bộ phim của Việt Nam là Mối Tình Đầu. Vâng. Trong đó có một anh là tan vỡ mối tình đầu, rồi anh ta tìm cái tình địch mà nó phá hủy tình yêu của anh ấy trả thù rất là quyết liệt. Thế thì đến nỗi là mất mạng cái người kia. Thế thì khi cái phim đó ấy, ở Việt Nam chiếu cách đây lâu lắm rồi, thì nhiều người thích, cho là tôi thấy là ở chiếu ở rạp đông người xem lắm, chiếu ở bãi lúc giờ cũng rất nhiều người xem. Vâng. Thế nhưng mà khi đem ra nước ngoài chiếu ấy thì chiếu ở Nga. Tôi hỏi một anh bạn Nga là cậu thấy cái phim Mối Tình Đầu của chúng tôi có hay không? Thì cậu ấy bảo là khiếp, yêu kiểu gì mà toàn sao găm xuống luôn, đâm chém kinh ấy. Chúng ta không có yêu kiểu như vậy. Đấy, như vậy là chúng ta thấy là nếu mà yêu hiện đại, cái sự thay đổi người yêu rồi thì là mình đang yêu người này có thể là người khác có yêu, thì trong xã hội hiện đại nó xảy ra những chuyện đó là thường xuyên. Thế thì phải cái cung cách nó cũng phải hiện đại. Còn yêu hiện đại lại cư xử như thời Trung Cổ thì làm sao mà hạnh phúc được. Vậy thì tôi thấy cái việc mà khi người ta chia tay mà bạn lại đi tìm cái người yêu mới của anh ta, bạn gái mới của anh ta, bạn bảo là để xem mặt, nhưng mà cuối cùng là bạn lại tát người ta, tức là cái hành vi bạo lực đối với một người xa lạ đối với mình, hành vi đó tôi cho là sai trái hoàn toàn. Và bạn làm như vậy để làm gì? Để làm gì? Nếu bạn tưởng rằng là làm như thế thì cái cô kia sẽ bị cảnh cáo, sẽ sợ không dám giật người yêu nữa, thì sẽ bỏ đi và tình yêu của mình lại đối lại chăng? Rất sai tôi lầm. Nghĩ là sai lầm. Vâng. Anh ta, bạn đã gây cho anh ta một cái ấn tượng về một người rất là ghê gớm. Rất là ghê gớm. Và người đàn ông chả có ai muốn chung sống suốt đời với một người ghê gớm như thế cả. Đấy, cho nên là có thể là cái ý định của bạn nó khác, nhưng mà cái việc làm của bạn nó đi ngược với cái mục đích của bạn mà bạn mong muốn. Vâng. Và có lẽ là trong thời gian gần đây thì chúng ta chứng kiến rất là nhiều những cái cuộc tình tan vỡ. Sau khi tan vỡ thì đối phương có những cái hành động rất là dã man để có thể là trả thù lại người bạn tình của mình, người đã từng mà đã gắn bó yêu thương với mình. Gần đây thì thậm chí là xảy ra cả những cái cuộc án mạng nữa. Và đây có lẽ là những cái hệ quả của một cái tình yêu nó khá là chóng vánh và chưa thực sự là yêu thương và trân trọng lẫn nhau. Vâng. Thưa quý thính giả, mỗi một cuộc tình tan vỡ thì đều để lại cho hai người một nỗi mất mát và hụt hẫng. Mức độ ít hay nhiều thì tùy thuộc vào mức độ tình cảm của từng người. Có những cặp đôi chia tay trong im lặng, trong nước mắt, một số khác thì lại trở mặt hoặc là căm thù nhau. Sau khi chia tay, cư xử như thế nào cho đẹp, cao thượng và không làm tổn thương nhau là rất khó, đòi hỏi bạn phải dùng nhiều lý trí hơn tình cảm. Dù không đến được với nhau, nhưng bạn nên nhớ rằng người ấy từng là lựa chọn của mình và bạn từng yêu họ tha thiết. Vì thế, nên tôn trọng nhau ngay cả khi không còn đi chung đường nữa. Trên thực tế thì có nhiều cặp đôi không còn yêu nhau nhưng vẫn là bạn và giúp đỡ nhau trong cuộc sống. Thực tế thì chúng ta nói rất là dễ, nhưng mà làm được điều như vậy quả thực là không dễ một chút nào, phải không ạ? Và trong quá trình làm tư vấn tình yêu ấy, thì tôi nhận thấy này, tất cả những cái cuộc mà xung đột, có khi có cả bạo lực, nó đều xảy ra vào cái lúc người ta chia tay nhau, chứ nó không xảy ra vào cái lúc họ đang yêu nhau. Đấy. Thế thì cái việc mà có những cái hành vi xấu trong cái lúc chia tay, tôi cho rằng cái đó nó phản ánh cái văn hóa của cái người ấy. Cho nên theo tôi, muốn biết cái văn hóa đích thực của một người, không nên căn cứ vào cái lúc họ đang yêu nhau. Thì họ đang yêu nhau thì họ chinh phục, họ nịnh nọt, họ chiều chuộng đủ thứ, mà hãy xem họ chia tay nhau như thế nào. Lúc ấy là phản ánh cái văn hóa của họ rõ nhất. Cho nên là nếu như sau một thời gian tìm hiểu mà ta không hợp nhau, ta phải chia tay, thì đó là điều xảy ra trong xã hội hiện đại, không có gì đáng ngạc nhiên. Mà chúng tôi cũng không phản đối chuyện bình thường. Chúng tôi không phản đối cái sự lựa chọn đấy. Vâng. Mà tôi không cho rằng là đã chót yêu ai thì xấu hay đẹp thì cứ phải lấy. Tôi nghĩ là không nên như vậy. Nhưng mà chia tay thế nào cho nó có văn hóa, không gây tổn thương cho cái người mà mình đã từng có một thời yêu, và chia tay như thế nào để người ta đỡ đau khổ nhất. Tôi cho rằng cách chia tay mà nói trắng phớ ra rồi chia tay luôn, cắt đến xoẹt một nhát là xong, không phải là hay. Nếu chúng ta có thể bỏ ra hàng năm trời để chinh phục một người con gái, thì quá trình chia tay có khi cũng phải cần đến một thời gian nhất định. Chứ không phải là một cái tin nhắn là anh không yêu em nữa, chúng ta chia tay thế là hết, hoặc là nói một câu cụt lủn trong điện thoại thế là hết. Như thế là không có thể nghĩa. Có thể là bạn phải làm thế nào cho cái cái quá trình ấy nó diễn ra từ từ để tránh gây tổn thương cho người ta, và cuối cùng người ta cũng nhận thức được là không hợp nhau thì không nên đi tiếp nữa. Vâng, và có một cách tốt nhất để hạn chế những cái cảm xúc tiêu cực sau khi chia tay, đó là đừng nghĩ ngợi quá nhiều về người cũ nữa, cũng đừng đổ lỗi cho bản thân mình hay là cho người kia. Thay vì tìm cách chơi xỏ rồi là tạo làm tổn thương nhau, để lại những hệ lụy đáng tiếc, thì hãy dành thời gian để bình tĩnh và suy xét mọi thứ, rút ra những bài học kinh nghiệm và hoàn thiện bản thân mình để tốt hơn. Thời còn mặn nồng, đôi lứa yêu nhau thì chẳng nói làm gì, nhưng mà khi đã chia tay thì ít nhiều cũng còn lại những cái nỗi buồn. Làm sao để cả hai ít bị tổn thương nhất? Bạn hãy lấy chính trái tim của mình để nghĩ về điều này. Chia tay là chia một tình yêu, vì thế bạn cũng đừng nên sát muối vào kỷ niệm để cả hai thêm xót lòng nữa. Thời gian gần đây thì chúng ta cũng thấy là xuất hiện rất là nhiều những cái vụ, ví dụ như là tung clip ân ái của hai người sau khi chia tay. Mục đích của việc làm này không gì khác đó là để làm bêu diếu, làm nhục người con gái. Tất nhiên là sau hành động phạm pháp này thì người gây ra phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, nhưng hậu quả từ những cái hình ảnh nóng mà người bạn trai của cô gái đó đã cung cấp trên các trang mạng điện tử xã hội thì thực sự là vô cùng nặng nề đối với người con gái trong cái chặng đường tiếp theo. Chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa nhận xét như thế nào về những cái trường hợp như thế này ạ? Tôi thấy trường hợp mà sau khi mà chia tay người yêu rồi tung những cái clip sách lên mạng như thế mà là những hành vi vô văn hóa và vi phạm pháp luật mà đáng phải được trừng trị. Thế nhưng mà một mặt ấy, tôi muốn nhắn nhủ với các bạn này, trong quá trình yêu nhau ấy, thì trong cái thời buổi hiện đại này, bạn nên nhớ rằng không có cái gì là riêng tư 100% hết. Nếu như mà bạn quay phim chụp ảnh những cái cảnh ái ân như thế, bạn nên biết rằng là một lúc nào đó những cái tư liệu đó có thể bị hở ra. Có thể là không phải người ta cố tình người ta tung lên, nhưng người ta đi chữa điện thoại rồi người ta để quên cái clip ở trong ấy, hoặc là bạn họ mượn điện thoại và vô tình thấy cái clip ấy, họ lại cóp lại để họ xem. Thế và rồi có một cái kẻ xấu nào đó nó lại đưa lên mạng. Những chuyện đó hoàn toàn có thể xảy ra, và trong thực tế nó đã xảy ra. Cho nên là chúng ta nên thận trọng với những cái trường hợp đó. Còn cái hành vi mà một người không ăn được thì đạp đổ đấy, những hành vi đó khỏi phải bàn luận. Vì như vậy là không những nó xấu về mặt đạo đức mà nó còn vi phạm về mặt pháp luật nữa. Vâng, thưa quý thính giả, ghen tuông là một cái trạng thái cảm xúc liên quan đến chuyện ba người. Nếu mà ghen quá mức thì sẽ khiến cho con người ta mất lý trí và mất hoàn toàn sự kiểm soát. Lúc đó người ta chỉ nghĩ đến duy nhất một việc, đó là làm như thế nào để tình địch, tức là cái người mà họ nghĩ là nguyên nhân gây ra sự đổ vỡ hạnh phúc hôn nhân, tình yêu, sẽ phải chịu đựng sự đau đớn tột cùng, phải trả giá, phải nếm trải những đau khổ bất hạnh. Và những đòn ghen thảm khốc đã xảy ra gây ra cái sự khiếp đảm, sang chấn cả về tinh thần lẫn thể chất. Và chia tay nếu như không để tiếp tục chung sống với nhau thì rất cần có văn hóa. Yêu cũng rất cần phải học để có được một tình yêu đẹp, và chia tay là hành trình đi đến điểm cuối cùng của tình yêu, cũng rất cần phải học để chia tay nhẹ nhàng, có văn hóa, không làm tổn thương đến nhau và khiến cho mọi chuyện lắng xuống một cách êm ả nhất, mở sang một trang mới trong hành trang cuộc sống đầy niềm vui và hạnh phúc phía trước. Vâng, một lần nữa xin cảm ơn những lời tư vấn của chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa với chủ đề về văn hóa chia tay ngày hôm nay. Quý thính giả và các bạn đang lắng nghe chương trình Lời Thì Thầm. Chương trình đang được phát sóng trên kênh chuyên biệt về sức khỏe cho FM tần số 98,9 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Hãy gọi để kết nối với chúng tôi thông qua số điện thoại 043-55-88-989, địa chỉ email biên tập@fm.vn, hoặc các bạn cũng có thể viết thư gửi về địa chỉ 30 tập cho FM số 5 đường Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội. Chúng tôi luôn đồng hành cùng với bạn. Mục hào quang của chàng ngày hôm nay sẽ là bài viết về bí mật thực phẩm mang đến sinh lực cho phái mạnh. Chẳng cần tìm kiếm đâu xa, chúng hiện diện ngay trong những thực phẩm quen thuộc hàng ngày của chúng ta. Nếu như biết khai thác và chế biến, bạn sẽ giúp chàng của mình mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Mời quý thính giả cùng lắng nghe. Bí mật từ quả dưa hấu. Dưa hấu là loại quả bổ dưỡng, thông dụng của các gia đình trong mùa hè nóng bức. Có thể bạn biết rất nhiều công dụng bổ ích của loại quả này. Tuy nhiên, dưa hấu còn là một loại quả, chứa một loại chất có tác động mạch máu như Viagra, có tác dụng kích thích ham muốn tình dục. Hơn nữa, nó còn rất tốt cho tuyến tiền liệt của các quý ông. Tiến sĩ Bihaimu Batin và Trung tâm Cải tiến Thực vật Rau quả A&M Texas, Mỹ đã tiến hành một nghiên cứu đặc biệt trên dưa hấu và cho biết, Càng nghiên cứu nhiều về dưa hấu, chúng tôi càng phát hiện thấy nhiều điều tuyệt vời về loại quả này trong việc cung cấp các chất hỗ trợ tự nhiên cho cơ thể con người. Chúng ta luôn biết rằng dưa hấu tốt cho sức khỏe, nhưng danh sách những lợi ích mà dưa hấu mang lại cho sức khỏe dường như dài hơn sau mỗi nghiên cứu. Nghiên cứu này cho thấy trong dưa hấu có chứa loại axit có tên là citrulline mà cơ thể bạn sẽ chuyển hóa từ citrulline sang arginine, một loại chất theo như tiến sĩ Patin giải thích, giống như một loại Viagra cho quý ông, có thể điều trị chứng rối loạn cương dương, thậm chí là ngăn chặn căn bệnh này. Chất này giúp làm thư giãn mạch máu, giúp máu lưu thông dễ hơn và khuấy động ham muốn tình dục của các quý ông. Chất citrulline tập trung nhiều ở phần cùi của dưa hấu hơn là phần ruột đỏ. Nhưng bạn đừng cảm thấy lo lắng khi mình không hề muốn ăn phần cùi của loại quả này nhé. Các nhà nghiên cứu đang làm việc tích cực trên những giống quả chứa nhiều citrulline khác để có thể đưa ra những lời khuyên hữu ích hơn cho bạn. Trước khi phát hiện ra citrulline, dưa hấu được xem như một giống quả tự nhiên có chứa nhiều lượng lycopene dồi dào, thậm chí còn nhiều hơn cả lượng lycopene trong quả cà chua. Lycopene làm cho hoa quả có màu đỏ sáng và đây được xem là loại chất rất tốt cho sức khỏe tim mạch và đặc biệt tốt cho tuyến tiền liệt của các quý ông. Nghiên cứu cũng chỉ cho rằng không chỉ tốt cho tim mạch hay cho các quý ông, dưa hấu cũng rất tốt cho những người bị bệnh béo phì và tiểu đường. Rõ ràng, bạn đã thấy rất nhiều lợi ích từ dưa hấu, một loại quả tuyệt vời dùng cho mùa hè. Vậy bạn còn chần chừ gì nữa mà không bổ sung vào thực đơn hàng ngày của mình loại quả bổ dưỡng này? Thưa quý thính giả, dù không đến được với nhau nhưng hãy luôn nhớ rằng người ấy từng là lựa chọn của mình và người mình từng yêu tha thiết. Vì thế nên tôn trọng nhau ngay cả khi không còn đi chung đường nữa. Và cách tốt nhất để hạn chế những cảm xúc tiêu cực sau khi chia tay đó là đừng nghĩ ngợi quá nhiều về người cũ, cũng đừng đổ lỗi cho bản thân mình hay cho người kia. Thay vì tìm cách làm tổn thương nhau để lại những hệ lụy đáng tiếc thì hãy dành thời gian để bình tĩnh và suy xét mọi thứ, rút ra những bài học kinh nghiệm và hoàn thiện bản thân mình thì tốt hơn. Cuộc sống tốt đẹp luôn ở phía trước. Quý thính giả và các bạn đang lắng nghe chương trình Lời Thì Thầm với chủ đề Văn hóa chia tay. Hy vọng rằng quý thính giả và các bạn sẽ thật thoải mái và hài lòng khi chia sẻ với các chuyên gia tư vấn của chương trình. Nếu như không tiện gọi điện trực tiếp, hãy viết thư tay gửi về chương trình cho FM số 5 đường Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội hoặc địa chỉ email biên tập@989.vn. Cuộc sống là sẻ chia, trước khi nói lời chia tay, Lời Thì Thầm xin được gửi tới quý thính giả ca khúc Xuân Vẫn Sang Diệu Kỳ, một sáng tác của nhạc sĩ Đỗ Bảo qua sự thể hiện của ca sĩ Ngọc Anh. Chúc quý vị luôn tận hưởng cuộc sống ngọt ngào và hạnh phúc. Gì là mùa xuân luôn luôn tươi mới, điều gì là mùa xuân gieo vui khắp nơi, điều gì là mùa xuân luôn luôn trẻ mãi, có phải mùa xuân biết yêu cuộc đời, về lòng người mùa xuân mang bao mơ ước, về cuộc đời mùa xuân mang bao. Vì rằng người để nhân gian kia chờ đợi, có phải mùa xuân biết yêu cuộc đời? Điều gì làm con phố tràn đầy nắng ấm? Điều gì làm hàng cây ngao ngát sắc tươi? Điều gì làm cho em muôn phần tươi thắm? Và điều gì cho ta nhìn nhau say? Đàn chim muôn phương bay tới, hơi nồng nàn trong tim dịu dàng mắt môi. Vì rằng người cho ta ôm đàn ca hát, màu xanh bất tử giang mùa xuân thần thái, lòng xuân trung thành với đời xuân đến, đời xuân lá nở tâm hồn xuân sáng trăng. Tìm dành cho nhau luôn chân thành, ước mơ hồn ta luôn trẻ mãi, tháng năm còn bên nhau luôn tươi mới, ước mơ tình yêu luôn trẻ mãi, trái tim dành cho nhau luôn chân thành.